Tiểu bảo bối băng giá của tôi. Chương 8, đi học 2. Góc truyện audio.com. Cô giáo đang say sưa giảng bài thì dầm ba hot boy của trường đạp cửa bước vào lớp một cách hiên ngang mà cô giáo không dám NSC. NS một cái là cho ra đường cặp đất ăn luôn. Cả ba bước xuống cái bàn thân ui của mình. Nhưng ba anh chàng đều có những cảm xúc khác nhau. Jen vui mừng chạy lại và ôm chầm lấy vợ của mình. Cả lớp há hốc miệng vì mặc dù Jen thân thiện nhưng chưa lần nào ôm một cô gái như vậy. Jin cũng vui vì gặp lại được cô gái trong nhà sách. Còn tảng băng Ran thì đen mặt vì có người chiếm chỗ của mình. Ran tức quá và dầm Ran đập mạnh xuống bàn. Cả lớp ai cũng sợ. Có cả Jin nhá, còn Jen, Jun thì tỉnh bơ. Bị tiếng ồn đánh thức nó và căn khó chịu ngước mặt lên xem ai là kẻ to gan dám phá giấc ngủ của hai người. Và 1, 2, 3, 6 mắt nhìn nhau, rồi hai người tiếp tục công việc ngủ của mình. Lúc này Ran vẫn còn đơ đó, không phải là hai người hôm bữa ở trung tâm thương mại sao? Học chung lớp, hi hi hi Ran nghĩ và cười thầm. Tự kỹ quá, thấy thằng bạn mình như vậy Jen biết Ran thích nó rồi. Cả lớp ngạc nhiên lần hai vì hắn hát ca làm gì hai người. Giờ cô giáo mới lên tiếng thôi các e vào chỗ tiếp tục bài giảng. Mà Ran e có thể nhường bàn đó cho 4S Smith không? E lên ngồi cùng Jen và Jin nha. Hắn không nói gì, vào bàn Jen Jin ngồi. Trong giờ học, mặc kệ cô đang giảng bài. Jen quay xuống nói chuyện versus Jen. Jin cũng quay xuống bàn về mấy cuốn tiểu thuyết versus Jun. Còn Imer và Can vẫn ngủ. Còn hắn đang suy nghĩ cách chọc cho nó thức. 1000V xuất hiện. Hắn định búng tai Imer thì một bàn tay khác chặn hắn lại. Muốn gì, Can, buông hắn lạnh lùng. Tôi hỏi cậu định làm gì Imer Can lạnh không kém. Hắn bực mình giật tay mình ra khỏi tay Can. Nhưng do lực hắn khá mạnh nên tay Can trúng vào đầu nó. Ai cũng hồi hộp coi phản ứng nó NTN. Nó tỉnh ngủ khuôn mặt không cảm xúc lướt nhìn M, N và dừng tại chỗ Ran. Là cậu nó lạnh lùng nhìn Ran. Không phải tôi, hắn lạnh lùng trả lời. Nếu như không cậu định búng tay tôi thì Can sẽ không chặn cậu lại. Cậu cũng không hất tay Can ra để tay Can trúng đầu tôi. Nó lạnh lùng phân tích, câu dài nhất trong ngày. Lúc này Roran cứng họng không biết nói gì, tụi kia cố nén cười. Hắn tức quá ụp mặt xuống ngủ luôn, trong đầu suy nghĩ cô ta là thánh à, sao biết mình định làm gì? Mà tại sao lại bênh vực tên Can đó chứ? Hai người họ có quan hệ gì? Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu hắn Has, tại sao nghĩ đến cô ta chứ? Chắc mình phải đi khám bệnh rồi. Khó chịu quá, ti gì, hi hi hi, Ran à bị tiếng sét ái tình chứ bệnh gì hả nhóc? Ran, kêu ai là nhóc đó? Ti gì, năm nay nhiêu tuổi? Ran, 17T, ti gì, chị đây 19T rồi nhá? Kkkk, Ran, cứng họng, reng, thế là hai tiết học cũng trôi qua. Tất cả học sinh kéo nhau xuống căng tin. Y mơ ơi. Xuống căng tin đi Jun đói bụng quá. Jun, sao cô cứ nghĩ đến ăn là sao nhỉ? Jin, kệ tôi, liên quan gì đến cậu? Bộ tôi ăn thì kinh tế nhà cậu giảm, cổ phiếu nhà cậu rớt giá chắc. Đồ vô duyên Jun, cô Jin cứng họng, cô đây cháu, thôi xuống căng tin, cô mua cho cháu sữa với kẹo nha. Jun nói chậm chọc, cả đám ôm bụng cười. Trừ nó, hắn. Can thi nhếch miệng nói tu 10 kiếp miss đấu lại Jun rồi quay sang Imer. Dậy xuống căng tin, không, mệt, nó, xuống đi mà Imer, tớ đói lắm luôn nè. Lẽ cậu muốn tớ chết đói AK, tớ mà chết không ai bảo vệ cậu đâu. Can dùng ánh mắt cún con năn nỉ Imer. Ai cũng bất ngờ, hồi nãy lạnh lùng giờ thì lại như vậy. Lúc này trong lớp chỉ còn lại tụi nó versus tụi hắn nên Can miss vậy. Đi nó không chịu được khuôn mặt đó của Can nên đành ít versus họ. Thấy nó như vậy versus Can thì hắn khó chịu trong lòng. Cả lũ kéo xuống căng tin, chọn một bàn ở góc khuất ngồi xuống đó. Imer, ăn gì, Can, hamburger, nó, nè sao không hỏi tụi tao. Gen ganh tị nói, CK mày đó, Can nói mặt gian gian, thui thui vợ versus em vợ ăn gì tụi anh ít lấy Gen. Cho vi cây hai đùi gà, hai hamburger, hai cây kem, ly cocaine, cho em giống vậy, chỉ thêm hai cái hot dog nữa. Hi hi hi, Jun, tụi bay ít versus tao lấy đồ ăn. Ran ra lệnh, năm, sau tụi hắn đem đồ ăn ra. Cả bọn ăn uống cười nói vui vẻ. Trừ ba tảng băng, chắc biết là ai rùi phải không? Vì ở căng tin đông người nên Can Miss lạnh lùng. Tụi nó ăn xong cũng là lúc chuông báo vào học vang lên. Lúc này ở một góc khuất của trường có ba người con gái tức giận. Ánh mắt căm thù nhìn bọn nó. Chính là Anna, Linda, và Mina đó. Một trong ba ả lấy đi ti gọi cho đàn em của mình. Điều tra ba con nhỏ Miss vào trường cho tao. Cần gấp, cuối giờ tao lấy. Anna, tụi bây cứ chờ xem. Ai gần hoàng tử của tụi tao cho chết hết. Dù là ai đi chăng nữa ba con nghĩ. Giới thiệu tí xíu về trường cấp 3 New Generation. Trường rộng 1.000 mét vuông, chia làm 3 cấp bậc. Cấp vàng, dành cho những học sinh trên 9 phẩy. Con nhà có gia thế lớn, thường là con hay cháu của những tập đoàn nằm trong top 10 của thế giới. Gồm 9 lớp, mỗi khối 3 lớp nhá. Cấp bạc, cho học sinh con nhà giàu có tập đoàn không thuộc top 10 thế giới. Trên 9 phẩy, có 18 lớp, mỗi khối 6 lớp nhá. Cấp đồng, học sinh có gia đình bình thường, học bổng, dưới 9 phẩy kể cả nhà giàu mà dưới 9 phẩy cũng phải học ở đây. 30 lớp, mỗi khối 10 lớp nhá. Cách chương.